Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 38 của hệ thống Bắt Quỷ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Vương Bát Bình đã thể hiện một màn xuất sắc từ diễn xuất cho đến thực lực. Và chúng ta sẽ xem là liệu Roger là cái người bạn của Lão Vương Quyền gọi đến có vấn đề gì. Hãy ủng hộ A Tĩnh chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền, hãy giúp A Tũng report nó. Ngay bây giờ, tập 38 của hệ thống Bắt Quỷ xin phép được bắt đầu. Chương 260. Đi phẫu thuật thẩm mỹ hay đi ngắm cảnh? Roger. Vương Bình ngạc nhiên nói, sao Roger lại gọi điện thoại cho mình? Vương Bình nhớ là Roger cùng với lão cha đến Vương Lăng cơ mà. Thời điểm Vương Bình cho rằng Roger đã biết được sự tình của Vương Lăng, biết được sự tình của giới linh dị, không biết là cảm giác thế giới này sẽ như thế nào. Bất quá lần trước trò chuyện với lão cha, lão Vương Bình đã nói muốn đi U Minh Vương Quật, đề cập qua là Roger sẽ cùng đi. Hiện tại Roger gọi điện thoại cho mình, chẳng nhẽ Roger và lão cha đã cùng trở về. Trong giây phút suy nghĩ ngắn ngủi, Vương Bình cầm điện thoại. Hello Vương Bình, sao ta là Roger. Chú đi theo đến U Minh Vương Quật đã về sao? Lời của Vương Bình bị mấy người Trương Hạo nghe thấy thì sắc mặt đột biến, là U Minh Vương Quật. Toàn bộ thế giới chỉ có một nơi gọi là U Minh Vương Quật, đó chính là nơi âm khí bộc phát ở Hoa Hạ. Lập tức đám người dùng ánh mắt kinh ngạc, hiện tại Vương Bình trò chuyện với người ta chính là U Minh Vương Quật. Nghe danh tự này, người nhắc đến có vẻ như là người ngoại quốc. Thời điểm này Vương Bình lại nói, Roger, người đã từ U Minh Vương Quật trở về sao? Lão cha của con đâu? Cũng từ U Minh Vương Quật về chưa? Đám người biến sắc, huynh muội Trương Hạo nhìn nhau, sắc mặt đại biến. Trương Hạo vội vàng hạ giọng nói với Trương Nghiên, em gái, Vương gia quả nhiên là tọa trấn ở U Minh Vương Quật thật đó. Trương Nghiên gật gật đầu, bọn thượng quan kiến quốc sắc mặt cũng như vậy. Lần đó, bọn họ biết rõ, Vương gia thực hư tọa trấn ở U Minh Vương Quật. Hiện tại Vương Bình cùng với một lão gia Roger kia trò chuyện, ngôn ngữ nhiều lần có nhắc đến U Minh Vương Quật. Xem ra chính là Roger kia và lão cha của Vương Bình đến U Minh Vương Quật thật. Phải biết, U Minh Vương Quật hiện tại tự thành một giới, không cần trấn thủ. Trừ mấy cao thủ Phật môn trấn thủ ở lối vào của U Minh Vương Quật, phòng ngừa có yêu ma quỷ quái tiến ra ngoài, không ai đi vào bên trong cả. Bởi vì U Minh Vương Quật đã tự thành một giới. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ có một suy nghĩ. Mẹ nó chứ, Vương Bình tiên sinh không thừa nhận là Vương gia tọa trấn U Minh Vương Quật, nhưng hiện tại thì đã là đúng rồi. Vương Bình lúc này cũng không biết ý nghĩ của đám người. Hắn đang cùng Roger trò chuyện với nhau. Roger nghe được Vương Bình hỏi thăm liền đáp. Ê, tiểu tử Vương Quyền chưa có về, hắn hiện tại đang tiếp thu tẩy lễ. Ta vì Vương Thông Thiên tiên sinh phân phó cho nên ta mới già đó. Vương Thông Thiên, chú đang nói là cha của con sao? Thần sắc của Vương Bình giật mình. Nói đến Vương Thông Thiên, Vương Bình lập tức nhớ tới chữ ở trên trụ đá. Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên lưu lại ở đó. Tằng Gia Gia quả nhiên như lão cha nói là người còn sống. Mà hiện tại, Tằng Gia Gia lại đang ở U Minh Vương Quật. Đúng vậy đó tiểu tử, chính là Tằng Gia Gia của người đó, Vương Thông Thiên tiên sinh. Ê, vậy Tằng Gia Gia của con bảo người làm gì vậy? Roger không giấu giếm mà nói. Vương Thông Thiên muốn ta một chuyến đến trấn ngục chi địa, đưa cho một người một đồ vật thuận tiện đi lấy một thứ trở về. Trấn ngục chi địa? Tằng Gia Gia muốn người đi trấn ngục chi địa? Vương Bình cả kinh nghẹn ngào, đám người chấn động, không nghe lầm chứ, trấn ngục chi địa. Lúc này nghe đến U Minh Vương Quật, bây giờ lại nghe đến trấn ngục chi địa. Mí mắt của Lữ Hoành Vũ trợn lên lẩm bẩm, chúng ta có phải là đang nghe tin tức gì chấn kinh lắm hay không vậy? Mấy người Trương Hạo sắc mặt cũng cổ quái, không có trả lời Lữ Hoành Vũ, cũng không có phủ định. Chấn Ngục Chi Địa, U Minh Vương Quật, đây đều là một trong 13 khu vực âm khí bộc phát cổ đại cổ xưa nhất. Vương Bình cùng với Roger trò chuyện với nhau, mặc dù không nghe rõ đầu bên kia nói gì, nhưng âm thanh của Vương Bình bọn họ nghe rất rõ. Bọn họ nói Chấn Ngục Chi Địa và U Minh Vương Quật tựa hồ như là vương gia bảo vị Roger kia đến Chấn Ngục Chi Địa làm việc. Đến Chấn Ngục Chi Địa là nơi âm khí cổ lão bộc phát, đây có phải là việc nhỏ đâu, tuyệt đối không thể nào. Đây cũng đâu phải cái nhà tròi thích đi chơi là đi. Chấn Ngục Chi Địa là nơi âm khí cổ lão bộc phát. Mọi người còn đang chấn kinh, Vương Bình cũng khiếp sợ. Bọn Trương Hạo làm sao không biết thân phận của Roger, cứ cho lão là già đi. Nhưng nếu như mà tới lui ở Chấn Ngục Chi Địa và U Minh Vương Quật, hay vậy hẳn khẳng định không phải là người bình thường. Thế nhưng Vương Bình lại biết rất rõ, Roger chỉ là một người bình thường. Một người bình thường mà Tằng Gia Gia lại phái đến Chấn Ngục Chi Địa. Này này này, Roger, chú đến Chấn Ngục Chi Địa liệu có nguy hiểm không? Lời này nói ra vào trong tai của mọi người là một lời nói quan tâm. Quan tâm bề trên đi đến Chấn Ngục Chi Địa có bị nguy hiểm hay không? Roger cười cười, hiểu ý của Vương Bình. Không việc gì, hiện tại ta có Vương Chi Chiến Hồn bảo hộ. Tiểu tử Vương Quyền biết ta muốn đến Chấn Ngục Chi Địa, cố ý bảo Vương Chi Chiến Hồn đi bảo vệ ta. Ấy, ta cũng không phải là như trước đây nữa đâu. Vương Quyền lợi dụng thân phận là gia chủ tẩy lễ cho ta một lần. Hiện tại ta cũng giống như là nhân sĩ bắt quỷ vậy. Ý, hiện tại thể nội của ta phong ấn một con tà linh, có thể vận dụng lực lượng của tà linh đó. Bất quá bởi vì cường độ thân thể của ta còn chưa có kịp thuần hóa hoàn toàn tà linh, cho nên không thể dùng được mấy lực lượng. Chờ xong việc ta về U Minh Vương Quật đem cường độ thân thể tăng lên là được rồi. Vương Bình nghe trong điện thoại, ánh mắt trợn giật trừng lên. Tà linh? Hiện tại tà linh không cần tiền sao? Bất quá nghĩ đến sự lợi hại của Tằng Gia Gia cùng với Vương Gia, dù sao cũng là ẩn thế thế gia, thực lực có thể tọa chấn được U Minh Vương Quật, hắn nghĩ bắt một tà linh cũng dễ như trở bàn tay. Bình phục lại tâm tình, Vương Bình hỏi. Có Vương Chi Chiến Hồn, hiện tại con yên tâm. Roger, chú cũng cẩn thận đó. Lại nói chú gọi điện tới không phải là nói với con những chuyện này chứ? Ừ, ta sẽ cẩn thận. Đúng rồi, ngươi nói ta cũng suýt quên. Ta tìm ngươi là muốn nhờ ngươi một chuyện đó. Chuyện gì vậy? Ta hiện tại đã hiểu thế giới này đặc biệt, thế giới này rất nguy hiểm, cho nên ta lo cho con gái và lão bà của ta. Ngươi giúp ta một chút, mang một chút đồ cho các nàng đi, bởi vì Vương Thông Thiên tiên sinh phân phó ta tạm thời không thể đi được. Bây giờ ngươi thuận đường đi chuyển phát nhanh đồ cho họ đi, chuyển phát cho lão bà và con gái ta để cho các nàng biết sự tình của linh dị giới. Được rồi, con bây giờ... Vương Bình không nghĩ nhiều mà đáp ứng, dù sao đây cũng là chuyện tiện tay. Trương Hạo, địa chỉ ở đây là... Sau đó, Vương Bình báo cho Roger biết mình đang ở bệnh viện. Roger cũng quan tâm, sau đó nói xong thì mới yên tâm. Vương Bình là người thừa kế tương lai của Vương gia, chuyện này xảy ra thật sự là Roger cũng không thể nào chấn động. Roger, vậy Lily cùng với Azi bây giờ đang ở đâu vậy? Đang ở bên Hàn Quốc đó. Ở Hàn Quốc? Là đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Hay là đi du lịch? Ấy không phải, các nàng muốn đến xem cư dân phản đối cái gì mà lắp đặt tên lửa đạn đạo ở Triều Tiên đó. Vương Bình nghe đến đây thì cạn lời. Còn mẹ nó chứ. Chương 261. Những người kia giống như là người Hoa. Trò chuyện với Roger xong, Vương Bình cúp máy. Lúc này bọn Trương Hạo vẫn đang suy nghĩ lời nói của Vương Bình, suy đoán Vương Bình cùng với vị Roger đang nói chuyện gì. Đột nhiên lời của Vương Bình vang lên. Này, có ai muốn đi Hàn Quốc chơi không? Tất cả mọi người sững sờ. Lúc này tại Hàn Quốc, 11:10, ban đêm, phi trường quốc tế. Vương Bình cùng với hai người lão Trần, cùng với thượng quan Kiến Quốc, Sở Lệ Lệ và Trương Nghiên xuống máy bay. Một nhóm bọn họ 6 người cùng đi Hàn Quốc. Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo và Lộ Nguyên mấy người lại không có đến. Chuyện ở cổ mộ địa, bọn họ đã bị Vương Bình kích động. Sau khi Vương Bình xuất viện, bọn họ nhao nhao cũng muốn về gia tộc để bế quan. Ra khỏi cửa kiểm an, hiện tại là 11 giờ tối. sân bay cũng không có nhiều người, trông có vẻ quạnh quẽ. Vương Bình, chúng ta bây giờ đi đâu? Tìm khách sạn ở thôi, bây giờ muộn lắm rồi. Trương Nghiên mang theo một cái dương hành lý nói. Vương Bình mắt nhìn thời gian liền gật đầu. Thời điểm này mẹ con Lily hẳn là đã đi ngủ, bất quá chờ ngày mai rồi đi. Bọn họ ra khỏi sân bay, bắt xe taxi. Vừa đi vừa trò chuyện, thương lượng muốn đến khách sạn nào. Này, những người kia hình như là người Hoa. Đột ngột có tiếng Hàn truyền đến, mấy người Vương Bình nhìn sang. Ở đây ngoại trừ Lão Trần và Lão Linh, bọn Vương Bình đều nghe hiểu tiếng Hàn. Muốn học một ngôn ngữ đối với người bình thường thì rất khó, nhưng đối với nhân sĩ đuổi quỷ lại rất đơn giản. Trở thành nhân sĩ đuổi quỷ, tinh khí thần khác hẳn với người bình thường. Nhất là Vương Bình, người đã tu ra được hạo nhiên chính khí. Tu đa dự ra được hạo nhiên chính khí không chỉ là biến hóa về chất, tinh khí thần đều có biến hóa rõ rệt. Một tuần trước, Vương Bình nhận được đồ vật mà Roger gửi tới. Lúc này hắn đã học tiếng Hàn, bởi vậy có thể nghe hiểu. Cách đó không xa, ở cửa phi trường có 4 nam 3 nữ, tổng cộng 7 người thanh niên. Nữ dáng dấp cũng rất đẹp, đừng nói là bị mù, thậm chí người không có mắt cũng có thể nhận ra ba người phụ nữ này khác biệt vô cùng. Hoặc đây chính là ba người nhân bản. Đến mức là nam, không đề cập tới cũng như vậy. Bọn họ đang thì thầm, âm thanh mặc dù đè rất thấp, nhưng bọn Vương Bình là nhân sĩ đuổi quỷ, ngũ giác vượt xa người bình thường, nghe được rất rõ. Những người kia hẳn là người Hoa, bọn họ nói Hán ngữ. Ấy, lần đầu tiên ta nhìn thấy người Hoa. Một nữ tử hiếu kỳ quay người hỏi một vị nam sinh duy nhất. Hàn Chiết Ngạn, không phải ngươi mới từ du học Mỹ về sao? Cùng chúng ta nói một số chuyện về Hoa Hạ đấy chứ. Hiển nhiên những người này là muốn đến đón vị Hàn Chiết Ngạn nam sinh. Ở Hoa Hạ ta chưa từng đến, ta chỉ là ở Mỹ. Bất quá ta nghe nói Hoa Hạ không tệ, đất rộng của nhiều. Nghĩ đến nói thế nào, đó cũng là quê quán của Khổng Tử. Âm thanh này vừa nói ra, Hàn Chiết Ngạn, ngươi nói gì vậy? Khổng Tử là người Hàn Quốc, tại sao lại như thế? Này, đây là từ cấm, ngươi nói như vậy là bị xử bắn. Một nữ sinh khác nói, đúng rồi, Khổng Tử là bị cấm ở Hàn Quốc, ngươi hiểu lầm sao? Văn phòng tứ bảo cũng là cấm của Hàn Quốc mà. Những nam nữ khác cũng nhào nhào lên tiếng. Ta đã hỏi thúc thúc của ta rồi, thúc thúc của ta là nhà sử học, nói với ta biết Khổng Tử là cấm ở thế hệ cổ của Hàn Quốc. Nghe nói Khổng Tử là sinh ra ở đâu đó. Ê, thúc thúc là nhà sử học sao? Lợi hại như vậy? Đương nhiên, thúc thúc là tốt nghiệp đại học lịch sử của Seoul, rất chuyên nghiệp. Đối với lịch sử của Hàn Quốc, cái gì cũng biết. Ông đã từng nói, chữ Hán thật ra cũng là chữ Hàn Quốc phát minh. Còn nói một ngày nào đó sẽ tìm được bằng chứng. Chữ Hán là do chữ là Hàn Quốc phát minh sao? Trách không được. Này, liệu rằng ở Vatican kia cũng là do Hàn Quốc phát sinh? Sao lại nói như vậy? Đoán người hoang mang cùng nhau nhìn về tên kia. Nam sinh kia nói, mấy ngày trước ta đến nông thôn thăm người thân. Ở nông thôn văn hóa tiếp đãi cũng rất là kỳ lạ. Bọn họ lại cho chúng ta ăn đồ ăn rất giống như ở nước Ý. Lúc ấy ta rất ngạc nhiên, không nghĩ tới nông thôn lại biết làm món Ý. Ta hỏi, các người biết không? Đoán xem họ trả lời thế nào. Họ trả lời thế nào? Ê, bà con của ta nói, nước Ý cái gì? Các ngươi đang nói gì vậy? Đây là món ăn truyền thống của nông thôn. Lúc ấy ta nghe nói, kinh ngạc đến ngây cả người. Mùi vị cũng giống y hệt như món ăn của Ý. Này, ta không hỏi nhiều, ta rất hoài nghi liệu rằng là Vatican có phải là xuất thân từ Hàn Quốc. Lý thuyết này của ngươi cũng đúng. Có lẽ ta sẽ đi hỏi thúc thúc của ta một câu. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Vậy là cuộc nói chuyện càng lúc càng kịch liệt. Đến cuối cùng đám nam sinh đã kéo văn hóa của thế giới đều là từ Hàn Quốc mà ra. Còn thiếu một chút nữa thì có lẽ tất cả các giáo sư cũng đều là từ Hàn Quốc mà đến. Toàn bộ quá trình này, Hàn Chiết Ngạn cũng không nói gì cả, chỉ nhìn bọn họ. Mà Vương Bình đứng ở bên kia cũng không có gọi xe nữa, đứng đó nghe bọn họ nói. Đúng lúc này, tựa hồ như mấy người này phát hiện ra bọn Vương Bình đang đứng, không gọi xe cũng không đi, không biết đang làm gì. Bọn họ không biết Vương Bình bất động chính là nghe bọn họ nói. Thấy thế, cô gái nói, mau nhìn bọn người Hoa kia, sao vẫn đứng đó? Này, là dự định đứng đó một đêm sao? À, mà kệ đi, bọn họ xem đứng được bao lâu. Nữ thanh niên nói, các người nói xem, người Hoa liệu có biết taxi là gì không? Ta nghe nói ở Hoa Hạ rất nghèo, giao thông cũng không có phát triển, sân bay cũng chỉ có mấy cái thôi. Taxi hình như ở thủ đô mới có, những nơi khác không có. Lời này nói ra, cả đám lại giật mình. Không có taxi sao? Là thật hay là giả? Nghèo như vậy sao? Lập tức, thanh niên có thúc thúc là nhà lịch sử học nói, bọn họ đi lại không tiện, không có taxi. Ấy, và làm sao mà bọn họ đi xa nhà là cưỡi ngựa đấy à? Đối với lời này, bọn Trương Niên dở khóc dở cười. Vương Bình, cậu muốn làm gì vậy? Thượng quan Kiến Quốc nhìn thấy Vương Bình nhìn đám Hàn Quốc. Vương Bình đi tới, bọn Hàn Quốc cũng phát hiện ra, biết Vương Bình hiểu được lời bọn họ nói. Nhưng đúng lúc này, này, cậu có khỏe không? Có thể hỏi một vấn đề được không? Vương Bình dùng tiếng Anh lưu loát hỏi bọn Hàn Quốc. Chương 262. Người trong thành thực biết chơi. Vương Bình nói tiếng Anh, tất cả bọn đều sững sờ nhìn nhau. Không phải là bọn họ kinh ngạc vì Vương Bình nói tiếng Anh, cái này cũng rất bình thường, bởi vì phần lớn ngôn ngữ thế giới đều là dùng tiếng Anh. Cũng may là Hàn Chiết Ngạn du học ở Mỹ, hiểu tiếng Anh. Hàn Chiết Ngạn làm phiên dịch cho Vương Bình nói chuyện. Ờ, anh khỏe không? Chúng tôi có thể giúp gì? Ờ, tôi muốn hỏi một chút, muốn đến khách sạn Tinh Châu đi đường nào? Vương Bình hỏi làm cho Hàn Chiết Ngạn sững sờ, lập tức bừng tỉnh, thì ra là hỏi đường. Hàn Chiết Ngạn hỏi các bạn ở bên cạnh, phiên dịch lại lời của Vương Bình nói. Vị tiên sinh này, muốn đến khách sạn Tinh Châu chỉ cần gọi taxi là được. Ờ, taxi hả? Đó là cái gì? Lời nói vang lên làm cho Hàn Chiết Ngạn ngây ngốc, sắc mặt cổ quái. Sau đó phiên dịch cho các bạn. Cái gì? Người Hoa không hiểu xe taxi sao? Ông trời ơi, ở Hoa Hạ thật sự không có xe taxi. Này là quá nghèo, Hoa Hạ lại không có xe taxi. Đấy, các cậu xem tôi nói có đúng hay không? Hoa Hạ thật sự là không biết cả xe taxi. Đám Hàn Quốc cổ quái không thôi, thần sắc cũng bắt đầu khinh miệt. Thậm chí có nữ thanh niên nói, Hoa Hạ không có xe taxi, bọn họ đi thế nào? Là cưỡi ngựa à? Thật sự là có khả năng cưỡi ngựa đó, hay có lẽ là kéo xe tay. Cùng lúc đó, đối với sự khinh miệt của đồng bạn, Hàn Chiết Ngạn giờ khóc giờ cười cũng không có tham gia, mà là giải thích với Vương Bình. Xe taxi là công cụ giao thông chính của chúng tôi. À, chính là mấy cái xe trên đường lớn kia kìa, ô tô đó. Ô tô là công cụ giao thông, xe taxi là ô tô. Rất nhanh, Hàn Chiết Ngạn giải thích xong, Vương Bình bừng tỉnh, sau đó thở dài. À, thì ra đây là công cụ giao thông. Tốt, vậy chúng tôi có thể tự mình làm công cụ giao thông. Cậu có thể nói với tôi khách sạn Tinh Châu đi phương nào vậy? Hàn Chiết Ngạn vô ý thức chỉ phương hướng của khách sạn Tinh Châu, cho đến khi hắn giật mình thì thấy Vương Bình đã quay người đến bên cạnh bọn thượng quan Kiến Quốc. Thấy vậy, Hàn Chiết Ngạn biến sắc, vội đuổi theo. Này, Chiết Ngạn, sao vậy? Bọn họ không hiểu tiếng Anh, cho nên cũng không biết vì sao Hàn Chiết Ngạn đuổi theo. Bất quá hiếu kỳ, bọn họ cũng đi theo Hàn Chiết Ngạn. Hàn Chiết Ngạn nhanh chóng nói cho bọn họ lời của Vương Bình. Thoáng chốc, cả đám thanh niên ngây ngất. Này, hắn muốn đi bộ qua. Đúng lúc này thì còn mẹ nó chứ. Toàn bộ đám thanh niên Hàn Quốc đều ngây người, ánh mắt muốn trợn lên. Này, này, là bay lên trời. Họ bay lên trời kìa. Chỉ thấy Vương Bình quay lại bên cạnh mấy người thượng quan Kiến Quốc, móc từ trong ba lô ra một cái kiếm gỗ, ném ra. Trên kiếm gỗ khắc những hoa văn. Từng hoa văn dường như đang có hào quang chảy qua óng ánh. Trong sát na, thanh kiếm gỗ chỉ có 40cm như gặp gió bùng lên, biến thành một thanh cự kiếm dài đến 4m. À kệt, Lệ Lệ, Nghiên Nghiên, các người lên đi. Lão Trần, hai người các người đuổi theo. Mấy người thượng quan Kiến Quốc dở khóc dở cười bước lên thanh kiếm. Sau một khắc, kiếm gỗ chở bốn người Vương Bình bay vút lên trời, bay đi xa. Cùng lúc này, Lão Trần và Lão Linh quay người chạy đến, cũng nói tiếng Anh. Thank you, bye bye, goodbye. Sau đó móc trong chống tre từ trong ba lô, cắm lên trên đầu, bay vút theo bọn Vương Bình. Quả nhiên là yên tĩnh. Ở cửa sân bay yên tĩnh như tờ. Bọn Hàn Chiết Ngạn há hốc cả mồm, trợn mắt nhìn mấy người Vương Bình biến mất trong bầu trời đêm. Bọn họ bị chấn kinh, thật lâu không thốt lên lời. Cuối cùng bọn Hàn Chiết Ngạn hoàn hồn. Cô gái Hàn Quốc thần sắc ngây ngốc nói, Này có phải là tôi đang nằm mơ hay không? Là người hoa bay lên. Lập tức tất cả mọi người xôi trào. Còn mẹ nó, kia là ngự kiếm phi hành. Này, đây là công cụ giao thông của hoa hạ sao? Người hoa dùng kiếm gỗ bay lên trời sao? Còn kia là trong trống tre. Trời ạ, bọn họ đều là đi như vậy sao? Ê, rốt cuộc tôi hiểu vì sao người hoa không hiểu xe taxi. Bởi vì công cụ giao thông của họ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ phút này bất luận là nam nữ, bọn họ hồi tưởng lại chuyện Vương Bình nói, chấn động. Thì ra hoa hạ không có sân bay, không có máy bay, không có ô tô không phải là vì nghèo, bởi vì căn bản là ở đó không cần những đồ vật như vậy. Công cụ giao thông của bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều, đơn giản là một loại khoa học kỹ thuật siêu cấp. Này, khoa học kỹ thuật dẫn trước chúng ta quá nhiều đó. Lúc này, trong đầu của đám Hàn Quốc hiện lên một hình ảnh. Ở trên một tòa nhà cao tầng, trong một đô thị hết sức phồn hoa, ở Hoa Hạ. Trong một tòa nhà nào đó, có một học sinh cấp 3 ở đằng sau đeo ba lô, đi học, bước ra ngoài cửa, phất tay với người nhà. Mẹ, con đi học. Dứt thời, lấy trong túi ra một thanh kiếm gỗ, ném lên trời. Thanh kiếm gỗ phóng đại, bay lơ lửng, hắn nhảy tót lên, ngự kiếm phi hành. Mẹ của cậu bé đứng ở cửa mỉm cười, vất vẫy vẫy tay nói, đi đường cẩn thận, chú ý đèn giao thông đó. Sau đó, hình ảnh lại thu nhỏ, chuyển lên bầu trời. Ở trên bầu trời, giống như là thần linh hạ phàm, có rất nhiều người đang bay. Có những người thì dẫm kiếm gỗ phi hành, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ thì thào, không tốt, nhanh lên một chút, nếu không đi làm muộn. Có mấy bác gái trên đầu cắm trong trống tre, trong tay cầm mấy cái giỏ đầy rau quả là vừa đi siêu thị về. Hoặc có mấy học sinh đeo cặp sách cắm trong trống tre. Có học sinh đạp phi kiếm, có học sinh top 5 top 3 bay lượn trên bầu trời trêu đùa, một đường cười nói đến trường học. Thậm chí có thể trông thấy một ít giáo viên đang cưỡi phi kiếm cầm hộp thức ăn bay đến từng tòa cao ốc. Bay đến nơi gõ gõ cửa sổ của tầng cao ốc 60 tầng. Bên trong có người mở cửa sổ. Giáo viên kia đem thức ăn nói, này cậu khỏe không? Thức ăn cậu gọi tôi ship đến. Đưa xong thức ăn, giáo viên lại tiếp tục dẫm phi kiếm bay vút lên trời, tiếp tục đến trường học. Bởi vì lương của giáo viên quá thấp, phải đi làm thêm. Cảnh tượng như vậy vô cùng chấn kinh. Nghĩ đến đây, bọn Hàn Chiếc Ngạn cùng với đám thanh niên trong lòng rung động vạn phần. Giờ khắc này bọn họ chỉ có một ý nghĩ, hoa hạ thật đáng sợ. Tưởng rằng Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, có cả đường sắt cao tốc, có máy bay, hoa khoa học kỹ thuật phát triển. So với hoa hạ thì có cảm giác như là nông thôn vào thành thị vậy. Chương 263. Âm ty và hào quỷ lộng quyền, bát tự không hợp. Lúc này, ở Hàn Quốc, trong khách sạn Tinh Châu, Vương Bình dẫm kiếm gỗ đã được gia trì thuộc tính đi vào trong khách sạn, bởi vì bây giờ là nửa đêm, không có ai nhìn thấy bọn họ cưỡi phi kiếm cả. Làm xong thủ tục thuê phòng, mấy người Vương Bình về phòng của mình. Nằm ở trên giường, Vương Bình không có ngủ, mà là cầm điện thoại, mở phần mềm đạo xem tin tức. Xem trong nhóm chat Đại Đạo Tranh Phong, bọn hắn có tin tức ngầm gì hay không. Đáng tiếc, Đại Đạo đơn giản không có tin tức gì cả, chỉ là một vài vấn đề rất đơn giản. Vương Bình cũng không tham dự mà mở ra nhóm chat Hảo Quỷ Lộng Quyền. Đầu nhảy disco nói, wow wow wow wow, ta rốt cục đã thành lệ quỷ, wow. Manh quỷ xuất lung nói, ta cũng thành lệ quỷ đó. Theo sát đằng sau, một nhóm thành viên đều phát ra, ta cũng vậy. Sự kiện ở Sơn Mộ, Vương Bình trong thời gian nằm chờ Roger ship đồ tới cũng không quên nhắn tin và chuyển bình âm khí cho đám quỷ trong Hảo Quỷ Lộng Quyền. Tin tức này vừa phát ra thì lập tức được tranh cướp mua sạch. Trong vòng thời gian một tuần, bảy quỷ của Hảo Quỷ Lộng Quyền đã thu được bình âm khí, đều hít vào, tấn thăng làm lệ quỷ. Hiện tại, ở trong nhóm Hảo Quỷ Lộng Quyền, những tên đã tham gia vào tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành như bọn đầu nhảy disco đều đã đạt đến lệ quỷ, bất chi bất giác còn đang tiếp tục tăng cường thực lực. Bách Quỷ Dạ Hành nói, vậy là các người đã hút xong âm khí sao? Lập tức các thành viên nhao nhao, hút xong rồi, ấy thật sự là ăn như hổ đói. Vương Bình cũng không rông dài với bọn họ, trực tiếp vào chủ đề chính. Vậy tiền bạc của ta còn có cả bình âm khí, các người có ai muốn hay không? Lần trước sự tình ở Sơn Mộ, Vương Bình không có một lần bán hết, bởi vì số lượng quá nhiều, hắn chia làm 3 lần bán. Hôm nay là lượt thứ 2. Muốn chứ, chúng ta đều muốn. Vậy các người muốn bình âm khí, khẳng định là trong tay có tiền chứ? Đầu nhảy disco nói: Này bách quỷ dạ hành, lão đại, người thiếu tiền sao? Nếu như thiếu tiền cứ nói với chúng ta cho người vay. Chết bởi sương mù nói: Lão đại, nếu như người thiếu tiền cứ khẳng khái nói với anh em đi, đừng ngại đừng ngại. Bầy quỷ nhìn ra tựa hồ như lời của Vương Bình có ý gì đó, có vẻ như hắn đang rất cần tiền. Không có bất kỳ do dự, bầy quỷ cũng nguyện ý cho Vương Bình vay tiền. Chỉ là vì Vương Bình bán cho bọn họ bình âm khí. Đối với những người khác, Vương Bình bán bình âm khí, bầy quỷ lại không cho là như vậy. Âm khí, thứ này không phải nói có là có, ngoại trừ nơi âm khí bộc phát thì cũng chỉ có thể giết quỷ mới có thể có thu hoạch. Đối với quỷ quái mà nói, âm khí là đồ tốt, là đồ vật quan trọng để tăng lên thực lực. Thậm chí đến tà linh cũng cần âm khí. Cho nên bầy quỷ cho rằng là đang được Vương Bình giúp. Trong lòng của bọn họ khắc ghi, có thể nói Vương Bình vô tình kiếm tiền mà lại có được lòng của bầy quỷ. Đối với chuyện này, bầy quỷ sẵn sàng cho mình vay, Vương Bình không khỏi có chút cảm động. Ta cảm ơn hảo ý của các ngươi, ta không phải là thiếu tiền, chỉ là muốn nói với các ngươi một chuyện. Đầu nhảy disco nói: Này sự tình gì, lão đại, có phải là có việc gì cần giúp hay không, cứ việc nói với chúng ta nhất định sẽ giúp. Chết bởi sương mù nói: Này đầu nhảy disco, bách quỷ dạ hành là lão đại, cần ngươi giúp làm cái chó gì, khẳng định là không cần đâu. Đạo sĩ nội ứng nói: Đầu nhảy disco, thứ ngươi duy nhất ngươi có thể giúp chính là, ấy, ngươi trồng đít để cho người ta đút đít mà thôi, có cần dầu ăn hay không? Đầu nhảy disco nói: Còn mẹ nó chứ, các người xúc phạm ta, quỷ gay cũng phải có nhân cách mà. Vương Bình dở khóc dở cười, bọn quỷ này cũng luôn luôn xàm như vậy. Bách quỷ dạ hành nói: Ta muốn nói với các người, trước đó không phải là chủ nhóm ở Ireland đã giết tà linh sao? Các người đã nói lần sau chủ nhóm giết tà linh có thể chế biến để cho các người uống được không? Thật ra gần đây ta có một bộ thi thể của tà linh. Ta muốn hỏi các ngươi, có muốn lấy thịt của tà linh và âm khí của tà linh hay không? Sau sự kiện ở Sơn Mộ giết chết tà linh, Vương Bình đã có quyết định. Để cho nhóm hảo quỷ lộng quyền tấn thăng thành lệ quỷ, sau đó đem tà linh của âm ti bán cho nhóm bên này. Thịt của tà linh âm ti, âm khí là đồ đại bổ, coi như đối với bảy quỷ là đỉnh cấp dược liệu. Ở trong nhóm, trong một sát na yên tĩnh, sau đó bắt đầu sôi sục, tất cả các thành viên đều sôi lên sùng sục. Đồ canh mạnh bà nói: Bách quỷ dạ hành, là thi thể của tà linh sao? Này lão đại, người giết tà linh sao? Manh quỷ xuất lung nói: Trời ơi, bách quỷ dạ hành lão đại lại giết tà linh, chúng ta thật là choáng váng. Đạo sĩ nội ứng nói: Giờ này chắc chắn chỉ có một câu là còn mẹ nó, thể hiện tâm tình của ta. Chết bởi sương mù nói: Nhanh nhanh nhanh nhanh, ta muốn vay tiền, ta muốn vay tiền, ta muốn mua âm khí của tà linh, ta muốn mua thịt của tà linh. Đầu nhảy disco nói: Bạch quỷ dạ hành lão đại, báo địa chỉ đi, hiện tại nhất định ta sẽ đến nhà của ngươi lấy tà linh, ta nhất định đến nhà ngươi lấy tà linh. Treo cổ cửa nhà nói: Lão đại, người làm sao lại đánh nhau với tà linh? Bách quỷ dạ hành đáp: Ê, cũng không phải là đánh nhau với tà linh, lần này ta đến khu Sơn Mộ ở Hương Giang tỉnh, sau đó phát hiện tà linh, còn cùng đánh nhau với âm sĩ, nhân sĩ đuổi quỷ. Trong đó 4 con tà linh tiến vào trong Sơn Mộ, 1 con tà linh đi lạc ở bên ngoài. Về sau 4 con tà linh bị giết, con tà linh đi lạc ở bên ngoài, ta nhìn thấy hắn lặng lẽ trốn, liền đi theo sau giết chết hắn. Dù sao thì 4 con kia cũng chết, ta giết 1 con, âm ti không biết là ta giết, tưởng rằng là nhân sĩ đuổi quỷ giết. Vương Bình cũng không có nói sự thật cho bảy quỷ, bởi vì đạo sĩ nội ứng ở trong nhóm là người biết rõ tin tức của nhân sĩ chính phủ. Nếu như mình nói thật, rất dễ lộ ra tin tức. Sau một khắc, tất cả các thành viên đều là chấn động. Đầu nhảy disco nói: Này lão đại bách quỷ dạ hành, người quá là chất đó. Này, ta cảm giác người giống như là Voldemort vậy. Chết bởi sương mù nói: Ê, thật là kích động, thật là kích động. Treo khổ cửa nhà nói: Tà linh âm ti thật là đáng thương, nằm im mà cũng trúng đạn. Đạo sĩ nội ứng nói. Còn mẹ nó chứ, tà linh của âm ti bị lão đại giết chết sao? Đầu nhảy disco nói. Này, sao ta cảm thấy âm ti và nhóm hào quỷ lộng quyền của chúng ta không hợp bát tự vậy? Manh quỷ xuất lung nói. Đầu nhảy disco, sao ngươi lại nói như vậy? Các thành viên cũng đang hiếu kỳ đặt câu hỏi đầu nhảy disco. Đầu nhảy disco nói. Các người nghĩ xem, chủ nhóm ở Ireland giết chết tà linh của âm ti là bởi vì hắn quấy rầy chủ nhóm ngắm hoa anh đào cho nên bị giết. Sau đó treo cổ tự bế tìm tín hiệu điện thoại, vì tìm tín hiệu điện thoại dẫn đến âm ti và nhân sĩ đuổi quỷ đánh nhau. Tà linh của âm ti cũng bị giết. Hiện tại ấy, sự kiện sơn mộ âm ti tham gia bị bách quỷ dạ hành lão đại bổ một đao một con. Còn mẹ nó chứ, tà linh âm ti đã bị chết trong nhóm, trong tay của lão đại chúng ta mấy con rồi. Chương 264. Manh quỷ xuất lung nói. Ừ đúng rồi, ngươi nói cũng đúng. Đạo sĩ nội ứng nói. Còn mẹ đâu chứ, trần tướng chết bởi sương mù nói. Wow, ta cũng không tìm ra lý do nào để phản bác nữa. Cho cốt trộn cơm nói. Đột nhiên ta cảm thấy nhóm hảo quỷ lộng quyền của chúng ta thật là trâu bò, trong thời gian ngắn đã giết chết mấy con tà linh. Lúc này ở Bằng Thành, trong nhà trọ 201, Vương Bình ngồi trên ghế salon giật mình, sắc mặt cổ quái. Có lẽ cũng đúng, đầu nhảy disco nói cũng có đạo lý. Tuy nói mình không phải là quỷ, nhưng cũng là thành viên của nhóm hào quỷ lộng quyền, lại còn là một người quản lý. Như vậy tính ra, tà linh chết trong tay của hào quỷ lộng quyền cũng có mấy con. Mấu chốt nhất là các thành viên trong nhóm hào quỷ lộng quyền này cũng không có biết được chân tướng. Một con tà linh vì quấy rầy lão đại ngắm hoa anh đào bị giết. Một con bởi vì sự kiện tìm tín hiệu điện thoại cũng bị giết. Một con tà linh bị lừa giết, có cảm giác là chết rất khác thường. Nghĩ đến đây, Vương Bình lẩm bẩm. Ai, quả thật cũng rất là oai. Âm ti và hào quỷ lộng quyền xung đột, vậy nói tổ chức âm ti này năm nay phạm phải sao thái tuế đó. Vương Bình ở bên này nghĩ. Ở trong nhóm hào quỷ lộng quyền lại tiếp tục la hét. Đầu nhảy disco nói. Này, ta đột nhiên phát hiện ra một chân tướng. Các thành viên hỏi. Cái gì vậy? Đầu nhảy disco nói. Ta phát hiện tà linh của âm ti chết trong tay của hào quỷ lộng quyền của chúng ta đều là chết trong tay các vị quản lý. Cho cốt trộn cơm nói. Ê, thật đúng là như vậy. Manh quỷ xuất lung nói. Ê, mấy bốt của chúng ta quả nhiên là bạo lực, đem tà linh âm ti giết nhiều như vậy. Đầu nhảy disco nói. Đạo sĩ nội ứng chết bởi sương mù, nhìn xem các quản lý đi, bọn họ đã giết được tà linh chứng đạo. Lại nhìn xem hai người các ngươi, thật là mất mặt, mấy cái tên vô dụng mà. Chết bởi sương mù và đạo sĩ nội ứng cạn lời. Đồ canh mạnh bà nói. Này, ta nhìn ra bọn họ trở thành quản lý, có lẽ tiêu chuẩn là phải giết tà linh đó. Chết bởi sương mù, đạo sĩ nội ứng, các người tốt nhất là rút lui khỏi nhóm đi. Các người cũng là quản lý mà là mất mặt quản lý quá ha. Treo cổ cửa nhà nói. Này, rút khỏi nhóm đi, bọn này không cần một quản lý mà không biết giết tà linh đâu. Manh quỷ xuất lung nói. Thôi, rút đi. Đầu nhảy disco nói. Này, đây là quy củ đó. Lúc mới thành lập nhóm, quản lý nhất định là phải giết một tà linh. Manh quỷ xuất lung nói. Ấy, quầy. Trước kia là thành lập tổ chức hút độc, thành lập tổ chức vay tiền, bây giờ lại muốn thành lập tổ chức giết tà linh âm ti sao? Đồ canh mạnh bà nói. Lật đổ âm ti, bách quỷ dạ hành khởi nghĩa, anh em cùng bóc quan tài mà khởi nghĩa thôi. Cho cốt trộn cơm nói. Âm ti tà linh, này, ta muốn cho các người ăn phần của ta đó. Chết bởi sương mù nói. Quầy, chở ta tấn thăng, làm âm ti tà linh, ta sẽ đi giết âm ti tà linh. Đạo sĩ nội ứng nói. Ai nói? Quản lý nhóm chỉ có hai người chúng ta chưa có giết tà linh. Người xem, sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy, không phải là cũng chưa từng giết sao? Nhìn nội dung trong nhóm chat, Vương Bình dở khóc dở cười. Quản lý nhóm giết âm ti tà linh, vậy mà bọn đầu nhảy disco cũng có thể nghĩ ra được. Lúc này Vương Bình có cảm giác âm ti nằm cũng trúng đạn. quả nhiên là người ta tùy tiện đánh cũng bị chết. Còn tốt, bọn này không có âm ti quỷ ở đây. Chứ nếu không, để cho bọn âm ti vương biết cái nhóm chát hảo quỷ lộng quyền này coi thường như vậy, xem chừng sẽ điên mất. Ở bên kia, Đầu Nhảy Disco nói: Đạo sĩ Nội Ứng đừng có lấy cớ. Này, ngươi đang che giấu cái sự xấu hổ của ngươi đó. Manh Quỷ Xuất Lung nói: Đúng là như vậy. Này, sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy cũng chưa hề nói chuyện. Không tính không tính, tên đó ít lời. Đồ Canh Mạnh Bà nói: Hay, tên sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy không tính, hay, đây là quản lý do chủ nhóm đã tự set up, không thể so với thứ cặn bã như các ngươi được. Trò Cốt Trộn Cơm nói: Có đạo lý. Hey, tên sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy vừa mới vào đã làm quản lý, khẳng định cũng là lão đại tà linh. Hey, mà chủ nhóm đã nói quyết định rồi. Đạo sĩ Nội Ứng, ngươi muốn khiêu khích chủ nhóm sao? Đạo sĩ Nội Ứng nói: Ta mặc kệ các ngươi nói, quản lý nhóm nhất định là phải giết tà linh âm ti. Đúng lúc này, theo tin tức của đạo sĩ Nội Ứng nói ra, không đợi bầy quỷ nói thì một cái ID lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc gửi tên. ID này mang tên là sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy nói: Được, vậy ngày mai ta đi giết tà linh âm ti đi. Lập tức cả nhóm yên tĩnh. Nguyên nhân chính là nội dung bọn họ nói chuyện phiếm. Ánh mắt của Vương Bình cũng trợn lên, hắn kêu lên sợ hãi, thần sắc không thể tin được nhìn chằm chằm vào nhóm chat hảo quỷ lộng quyền là cái ID mới chat sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy. Cùng lúc đó, ở khắp nơi Hoa Hạ, những thành viên trong nhóm chat hảo quỷ lộng quyền đều kinh hô. Sau một khắc, Đầu Nhảy Disco nói: Này này này, sắp chết mang bệnh thần kinh, này nhanh chụp ảnh màn hình đi, hắn nói chuyện đó, bao nhiêu lâu nay hắn nói chuyện kìa. Đạo sĩ Nội Ứng nói: Thật sự là hắn sao? Là sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy sao? Manh Quỷ Xuất Lung nói: Trời ơi, là xác chết sống dậy. Chết Bởi Sương Mù nói: Quay quay quay, sát chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy nói chuyện sao? Thật khó tin. Từ lúc ta vào nhóm, đây là lần đầu tiên thấy hắn nói chuyện. Đạo sĩ Nội Ứng nói: Này, sát chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy lão đại, ê, thì ra là ngươi vẫn theo dõi nhóm chat. Trò Cốt Trộn Cơm nói: Quay, đạo sĩ Nội Ứng, con mẹ nó, đấy là người ép lão đại xuất hiện đó. Đầu Nhảy Disco nói: Hôm nay có phải tận thế hay không? Hay là địa cầu chuẩn bị sẽ phiêu dụ trong vũ trụ? Địa cầu sẽ bị mộc tinh đâm phải hay sao? Này, Nội Ứng, ngươi lại ép sắp chết mang bệnh thần kinh lão đại xuất hiện. Chết Bởi Sương Mù nói: Này, sắp chết lão đại, này, lão đại lại muốn đi giết tà linh âm ti. Đạo sĩ Nội Ứng, ngươi toi rồi, ngươi đã bức lão đại đi giết tà linh âm ti, ta sẽ mách âm ti chính là do ngươi. Đồ Canh Mạnh Bà nói: Lần này thật sự là muốn cả một team quản lý đi giết âm ti tà linh chứng đạo. Đạo sĩ Nội Ứng, ngươi xem ngươi đã làm ra điều gì, âm ti sẽ oán hận ngươi, ngươi mang nghiệp chướng. Đạo sĩ Nội Ứng nói: Các ngươi nói ta thật là hoảng hốt. Này, lão đại sắp chết mang bệnh thần kinh muốn đi giết âm ti tà linh. Quẩy quẩy quẩy, lão đại sắp chết, lão đại này nói một câu đi, ta vừa rồi nói đùa thôi. Sắp chết mang bệnh thần kinh chát ra một câu cũng không có nói nữa, phảng phất tất cả phát sinh lúc nãy là không thật. Thế nhưng xem qua cuộc ghi chép nói chuyện, thấy hắn nói, tất cả các thành viên biết rõ đây là thật, không phải là mơ. Manh Quỷ Xuất Lung nói: Này, sắp chết mang bệnh thần kinh không có đáp lời, sợ rằng đã đi rồi đó, đi tìm tà linh giết rồi đó. Đạo sĩ Nội Ứng nói: Cái này... Về sau, cả đám cũng không thấy lão đại sắp chết mang bệnh thần kinh có phản ứng gì. Trong lúc nhất thời, đạo sĩ Nội Ứng cũng hoảng hốt: Ta chỉ là đùa thôi mà, hắn không coi là thật chứ. Thật là... Chương 265: Vấn đề nhi đồng. Treo Cổ Cửa Nhà nói: Này, sắp chết mang bệnh thần kinh không nói lời nào, đạo sĩ Nội Ứng, không phải là coi là ngươi nói là thật chứ? Đạo sĩ Nội Ứng nghe vậy liền cạn lời. Đầu Nhảy Disco nói: Này này, ta ngồi đợi tin tức thôi, ta ngồi đợi đạo sĩ Nội Ứng sẽ nói cho hắn biết. Thực hư là có một tà linh âm ti lại mới bị giết, trên thi thể vẫn còn có một chữ viết là nhóm hào quỷ lộng quyền đã ra tay. Manh Quỷ Xuất Lung nói: Nào nào anh em cùng ngồi xem náo nhiệt, chúng ta cùng xem náo nhiệt. Chết Bởi Sương Mù nói: thân là quản lý, đột nhiên ta áp lực rất lớn, vạn nhất chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy đi giết tà linh âm ti, vậy là nhóm quản lý chúng ta là ngồi trên bàn trông rồi. Đồ canh mạnh bà nói: Này giảng đạo lý cái gì, các người đừng có nói giỡn nữa. Sắp chết mang bệnh thần kinh thật sự đi giết tà linh của âm ti, vấn đề này là thành chuyện lớn đó. Đầu nhảy disco nói: Đồ canh mạnh bà, không thể nào. Cho cốt trộn cơm nói: Ta cũng cảm thấy không thể đâu, đạo sĩ nội ứng chỉ là đùa thôi mà. Đạo sĩ nội ứng nói: Đúng đúng đúng đúng, ta chỉ là đùa, ta chỉ là đùa thôi. Đồ canh mạnh bà lại nói: Chúng ta đã quen sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy rất lâu rồi, nhưng mà ai biết rõ hắn nghĩ gì đâu. Vạn nhất đây là lần đầu tiên hắn xem tin tức trong nhóm, vừa nhìn thấy hắn lại nghĩ là thật thì sao? Cả nhóm thành viên cũng lẩm bẩm: Ây, đau đầu rồi, to chuyện rồi. Phân tích này của Đổ Canh Mạnh Bà làm cho mọi người đều rất ngạc nhiên. Cái này cũng không phải là không có lý, bởi vì sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy chưa từng nói chuyện với ai, cũng không ai biết tính cách của hắn như thế nào cả. Đúng lúc này, Ý Đồ Tự Bế nói: Huynh đài, có muốn gia nhập hay không? Điện thoại của ta lại có tín hiệu rồi. He he he. Đầu nhảy disco nói: Quay, trùng hợp như vậy, sao lại cả ấy, tự treo cổ chết vùng dậy. Đạo sĩ nội ứng nói: Này Ý Đồ Tự Bế, nhanh nhanh nhanh, cứu chúng ta đi, đại sự rồi, to chuyện. Chết Bởi Sương Mù nói: Này Ý Đồ Tự Bế, người đến thật sự là kịp lúc, mau mau xem. Này, xem lại lịch sử cuộc trò chuyện đi, nhớ kỹ, đây không phải là diễn tập, đây không phải là diễn tập, là thật, là thật. Ý Đồ Tự Bế nói: Ê, các người đang nói gì vậy? Ê, được rồi, để ta xem, ta xem lại cuộc trò chuyện một chút. Ý Đồ Tự Bế vội vàng tiếp tục xem qua. Không lâu sau, hắn nói: Cái gì vậy? Sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy nói chuyện sao? Vừa mới nói xong câu này, hắn lại tiếp tục tách chát: Này nghiệp chướng, hắn thật sự sẽ muốn đi giết tà linh của âm ti. Này này này, các người làm cho ta choáng váng. Nếu như quả thật thì đi giết thì sẽ thật là đầu gấu. Vậy là nhóm chat Hào Quyền Lộng Quyền của chúng ta sẽ trở thành cái đinh trong mắt của âm ti. Sai, là khắc tinh, là không chết không dừng. Lại nói, các người biết ai tạo ra âm ti hay không? Này, nhóm chúng ta lập ra ngày bao nhiêu nhỉ? Ta nghĩ thật sự là sinh thần bát tự bất hòa với nhau đó. Đạo sĩ nội ứng nói: Này Ý Đồ Tự Bế qua đời, ê, con chó của ngươi còn có tâm tình bát tự hay sao? Ý Đồ Tự Bế đáp: Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Cho dù sắp chết mang bệnh thần kinh thật sự đi giết tà linh âm ti cũng không sao đâu. Hắn có thể lên làm quản lý khẳng định là tà linh, tà linh cũng không có dễ dàng chết được đâu. Bách Quỷ Dạ Hành nói: Đạo sĩ nội ứng, ta nhớ sắp chết mang bệnh thần kinh là chủ nhóm mời vào đúng không? Chủ nhóm khẳng định là biết hắn đó, người hỏi chủ nhóm là được. Đạo sĩ nội ứng nói: Ồ đúng rồi đúng rồi, suýt chút nữa ta quên cái này mất. Chủ nhóm, này chủ nhóm có đây không? Chủ nhóm. Không lâu sau, chủ nhóm: Đạo sĩ nội ứng, ta bây giờ đang ở Sydney, ở châu Úc. Ta đang đi xem nghe ca nhạc ở nhà hát opera nổi tiếng đó, có chuyện gì không? Chết Bởi Sương Mù nói: Hey, hôm nay là cái thời gian gì vậy? Tất cả quản lý của nhóm đều xuất hiện. Manh Quỷ Xuất Lùng nói: Ta có một cảm giác hôm nay là ngày quần hùng hội tụ. Đầu nhảy disco nói: Này, tối nay ta xem sao trời, thấy quẻ thiên tượng là có đại sự phát sinh, là quần hùng tranh phong. Rất nhanh, chủ nhóm biết được sự tình. Đạo sĩ nội ứng nói: chủ nhóm, sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy sẽ thật sự không đi giết tà linh âm ti chứ? Chủ nhóm nói: Đạo sĩ nội ứng, dựa theo tính cách của hắn, 8-9 phần là sẽ đi giết tà linh của âm ti đó. Tin tức này vừa phát ra làm cho cả nhóm sôi trào. Ý Đồ Tự Bế nói: Này, sắp chết mang bệnh thần kinh ấy, tính cách này ta thật là ưa thích, thật là oai hùng đó. Đầu nhảy disco nói: Quả nhiên là có thể vào nhóm làm quản lý, đều không phải là quỷ bình thường. Đạo sĩ nội ứng nói: Wow, wow, chủ nhóm thật sự là sẽ không xảy ra chuyện chứ? Chủ nhóm đáp: Đạo sĩ nội ứng, ngươi yên tâm, sắp chết mang bệnh thần kinh thực lực rất mạnh, tà linh đùng cùng cấp không phải là đối thủ của hắn đâu, ngươi không cần để ý. Tất cả thành viên đều giật mình. Chủ nhóm nói, hắn rất ưa thích, chỉ xem nhiều thôi, không cần nói nhiều đâu. Hắn thích hành động đó. Vương Bình sửng sốt, lông mày nhướng lên. Hóa ra sắp chết mang bệnh thần kinh không phải là lạnh lùng, mà là hắn chỉ thích xem chứ không có thích nói chuyện. Đầu nhảy disco nói, này, thì ra hắn là vẫn luôn luôn theo dõi màn hình chat. Sau khi được chủ nhóm giải thích, bầy quỷ bao gồm cả Vương Bình đều hiểu sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy chính là một tà linh, thực lực cũng rất mạnh. Bất quá hắn có một khuyết điểm, đó là không thích nói chuyện, hoặc là rất có thể trong lòng có chướng ngại, tâm lý có vấn đề. Nghe nói bởi vì hắn thích nghỉ ngơi, hắn thuộc về một loại tu luyện đến quên cả tuế nguyệt, rất ít khi trò chuyện với người khác, dần dần cũng quên luôn cách nói chuyện với người khác như thế nào. Tuy nói hắn không trò chuyện với người ta, nhưng hắn lại rất thích xem người ta nói chuyện phiếm. Cái này giống như là một người cao ngạo, người cao ngạo cũng không thích trò chuyện. Trên thực tế là sao? Không phải người cao ngạo không tìm được người trò chuyện, mà là trong lòng của bọn họ cũng rất có khát vọng nói chuyện, rất có khát vọng tìm được tri kỷ. Chỉ là các loại nhân tố hoàn cảnh làm cho người ta cảm giác trở thành một con người lạnh lùng khép kín như vậy. Sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy chính là một con quỷ như thế. Hắn muốn trò chuyện với người ta, nhưng hắn không trò chuyện, hắn chỉ có thể xem màn hình, học cách làm sao để giao lưu với nhân loại. Đây là lý do vì sao chủ nhóm lại mang hắn vào đây nói chuyện. Chủ nhóm nghĩ rằng cho hắn xem người khác nói chuyện phiếm, không chừng hắn sẽ học được cách trò chuyện. Đối với vấn đề này, Vương Bình cười khổ. Thời đại 4.0 này cũng tốt, cảm giác cũng có rất nhiều thứ thiết thực. Về phần vì sao lại như vậy, đó là bởi vì sắp chết mang bệnh thần kinh. Hắn chỉ nhòm màn hình là hắn muốn hòa nhập vào trong cộng đồng, nhưng hắn chưa tìm được cơ hội. Ngày hôm nay thật vất vả, các thành viên mới đề cập đến hắn, cho nên hắn nghĩ đây là một cơ hội. Hắn trực tiếp nhận lời để dung nhập vào nhóm. Đối mặt với giải thích của chủ nhóm, Vương Bình đầu tiên là khuôn mặt quỷ dị, sau đó cả kinh. Này, đây không phải là vấn đề nhi đồng sao? Cả nhóm chat, không có một đứa nào bình thường cả. Xác thực là không có một con quỷ nào bình thường. Một chủ nhóm chỉ thích đi du lịch, một quản lý thành viên nhóm không có tín hiệu điện thoại, một tên có vấn đề nhi đồng. Chương 266. Vương Bình giờ khóc giờ cười, không nghĩ rằng sắp chết mang bệnh thần kinh lại là một tên bị vấn đề nhi đồng, cảm thấy thế giới quan sụp đổ. Ở bên kia, trong nhóm chat hảo quỷ lộng quyền, vì hắn nghĩ đến vấn đề này cho nên mọi người cũng đang rất đau đầu cuồng nhiệt. Đầu nhảy disco nói, ta cảm thấy có lẽ sẽ tìm cơ hội gặp mặt một lần, kêu hắn dạy ta một vài thứ, các người có đồng ý hay không? Manh quỷ xuất lông nói, ta cảm thấy được đó, có thể kêu luôn cả lão đại bách quỷ dạ hành. Đồ canh mạnh bà nói, đúng, hey, đem hắn đến cùng với bách quỷ dạ hành lão đại cũng đến, gọi luôn cả chủ nhóm cũng đến. Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau trở thành hội tụ lớn ở đây. Đạo sĩ nội ứng nói, đề nghị này hay lắm, lần trước nhóm chúng ta vay tiền gặp mặt, ê, là nhóm quỷ tiền, lần này ta nghĩ có thể là hội tụ lớn hơn. Chết bởi sương mù nói, tổ chức một lần đi, thật sự ta cũng rất muốn gặp bọn bách quỷ dạ hành lão đại, ta còn chưa có gặp qua tà linh bao giờ. Lời nói này của chết bởi sương mù tạo thành sự hiệu ứng của các thành viên đều đồng ý. Manh quỷ xuất lung nói, ta cũng muốn xem lão đại bách quỷ dạ hành ấy, ta thật sự là cảm tạ hắn. Bách quỷ dạ hành nói, này sắp chết mang bệnh thần kinh, chủ nhóm, các người lúc nào rảnh rỗi chúng ta tụ họp một lần cùng giết độc, lúc đó sẽ rất vui, rất phấn khởi. Ý đồ tự bế nói, đầu nhảy disco, wait, sao không mời ta vậy, ta cũng là moderator mà, sao không mời ta vậy, không nể mặt ta sao? Đầu nhảy disco nói, ý đồ tự bế, ngươi không phải là đang bị phong ấn sao? Ý đồ tự bế nói, lý do này là không thể nào phản bác, bất quá các ngươi cũng phải hỏi ta một câu cho nó có chứ. Đầu nhảy disco nói, có đạo lý, ý đồ tự bế, ngươi có muốn tụ tập cùng chúng ta đi giết độc hay không? Đầu nhảy disco nói xong gửi một cái icon rất đáng yêu. Vương Bình nhìn thấy lời mời gặp mặt của đầu nhảy disco, cũng có chút buồn cười. Là bảy quỷ tụ họp với nhau. Vuốt vuốt cằm, Vương Bình bắt đầu suy nghĩ. Vương Bình biết mình giả một con quỷ đi tham gia gặp mặt sẽ bị phát hiện ra thân phận, cho nên hắn cự tuyệt. Thế nhưng Vương Bình lại không có cự tuyệt, mà hắn giờ đang suy nghĩ có nên đi hay không. Nếu như trước đây Đầu Nhảy Disco gặp mặt, chắc chắn hắn sẽ không đi, bởi vì sẽ bại lộ. Nhưng bây giờ đã khác, Trả Mã Đao của hắn lại tiếp tục thăng cấp. Một lần đó ở trên sơn mộ, Trả Mã Đao đã tăng lên phẩm chất, mà không chỉ đơn giản là gia tăng uy lực. Vương Bình phát hiện sau khi gia tăng uy lực Trả Mã Đao, Trả Mã Đao tỏa ra sương mù màu đen, có thể tiêu trừ dương khí trên thân thể của mình. Bởi vậy Vương Bình ngụy trang thành quỷ là có khả năng rất lớn. Bách Quỷ Dạ Hành nói: "Này ấy, tụ hội cái gì vậy? Ta không có rảnh đâu." Mặc dù ngụy trang được, nhưng Vương Bình cũng phải chuẩn bị một chút để đảm bảo mình không bị phát hiện. Hắn cần thời gian, hắn nghĩ biện pháp làm sao để cho mình ngụy trang thành tà linh. Làm tà linh thì có lẽ sẽ bá đạo hơn. Dù sao lần gặp mặt này vô cùng có khả năng là chủ nhóm và sắp chết mang bệnh thần kinh sẽ đến. Trong lúc Vương Bình đang suy nghĩ, không nói đến việc tên sắp chết mang bệnh thần kinh, chỉ nói đến chủ nhóm cũng là người có sức lực tuyệt cường. Tà linh cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng cho dù là tà linh yếu nhất cũng không phải tùy tiện nói giết là giết. Thế nhưng chủ nhóm ở Ireland đã giết chết tà linh của âm ti vô cùng nhẹ nhõm, thực lực coi như là viễn siêu. Vương Bình phải khẳng định mình sẽ không bại lộ trong mắt của chủ nhóm. Đầu Nhảy Disco nói: "Thời điểm tụ hội này muốn gặp mọi người, phải xem lúc nào rảnh rỗi rồi mới tính toán thời gian." Manh Quỷ Xuất Lung nói: "Ê chủ nhóm, hình như lại biến đi đâu mất rồi." Đạo Sĩ Nội Ứng nói: "Ê, ta nói này chủ nhóm, thời điểm chúng ta xác định được thời gian, nếu như chủ nhóm không rảnh đến, chúng ta sẽ tự gặp mặt một lần offline, sau đó lúc nào chủ nhóm rảnh rỗi chúng ta lại gặp nhau một lần." Đạo Sĩ Nội Ứng cũng đồng ý với đề nghị này. Sau đó một trận thương nghị xong, đám người quyết định sẽ lấy tiết thanh minh năm nay gặp mặt. Tiết thanh minh là một ngày lễ, đối với yêu ma quỷ quái nó không sai biệt lắm với Tết Trung Nguyên vậy. Vương Bình đang uống nước liền phun ra một ngụm. Ê, tiết thanh minh offline. Vương Bình tưởng tượng ra hình ảnh một đám quỷ đang ngồi ở khu mộ phần nghĩa địa nào đó, nói chuyện rất vui vẻ phấn khởi. Hắn cầm điện thoại mở ra lịch. Vương Bình nói: "Còn một tháng nữa tiết thanh minh." Sau đó chat xuống nhóm, Bách Quỷ Dạ Hành nói: "Tiết thanh minh này sao? Đến lúc đó ta xem có rảnh rỗi hay không. Nếu như ta rảnh rỗi thì sẽ đi." Nhóm thành viên nói: "Được rồi, chúng ta sẽ cùng lão đại Bách Quỷ Dạ Hành hội ngộ với nhau." Sáng ngày hôm sau, tiếng đập cửa vang lên, không phải là công nhân vệ sinh của khách sạn, mà mấy người bọn Sở Lệ Lệ. "Đi thôi." Rửa mặt xong, Vương Bình nói. Ở khách sạn Tinh Châu, Vương Bình bắt xe taxi tiến về một thị trấn. Trên đường, Vương Bình gọi điện cho mẹ con Lily, báo cho các nàng biết Roger nhờ mình mang đồ cho bọn họ, đồng thời có chuyện quan trọng muốn nói cho các nàng. Rất lâu sau, mấy người Vương Bình đã đến thị trấn. Ở nơi đó cũng có rất nhiều người, mọi người đang giơ bảng hiệu hoặc là cầm bức hoành phi. Đang ở bên kia thị uy hình như là biểu tình. Đi qua đám người biểu tình, ánh mắt của Vương Bình nhìn vào đám người cách đó không xa. Tìm được rồi. Mang theo mấy người Sở Lệ Lệ đi đến đó. Sự tình ở thị trấn này đang huyên náo là vì dân chúng vất vả, rất nhiều người đang xem náo nhiệt. Có vẻ những người Hàn Quốc cũng có cả những người ngoại quốc. Ở đoàn người biểu tình kia, bọn họ đang cầm máy ảnh chụp ảnh, có người muốn phỏng vấn người biểu tình. Hiển nhiên những người này có thể là phóng viên và cũng có thể là du khách đến Hàn Quốc. Ở trong đám người có hai mẹ con tóc vàng mắt xanh rất thu hút ánh mắt. Các nàng hấp dẫn người ta không phải là vì tóc vàng mắt xanh, càng không phải là bởi vì các nàng xinh đẹp, mà là bởi vì cô gái ngoại quốc kia quá béo. Hình thể này tối thiểu cũng phải đến 300 cân, đi trên đường giống như là một cỗ xe tăng vậy. Nếu như va chạm vào một cái, đoán chừng có thể đánh cho người tan tành. "Lily, Lily, Lily Aji." Vương Bình nói. Mỗi một lần nhìn thấy Lily, Vương Bình luôn có một cảm giác sợ hãi kinh hồn táng đảm. Không vì cái gì khác, chỉ là vì Lily đáng yêu. Cái tên này nghĩ là đáng yêu, thế nhưng nó hoàn toàn không có liên quan đến hình thể. Vương Bình, đã lâu không gặp. Lily nhìn thấy Vương Bình liền nhịn thanh thản ôm hắn một cái. Aji ở trên mặt mang một nụ cười, trông cũng rất thoải mái khi nhìn thấy Vương Bình. Sau đó đám người tìm một chỗ để trò chuyện. Vương Bình giới thiệu sơ lược cho đám người Sở Lệ Lệ, sau đó đi vào vấn đề chính. Hắn lấy ra một cái ba lô đưa cho Lily. Đây là Roger, nhờ con giao cho các người đó. Mặt khác, Roger còn muốn con nói với các người một vài chuyện. Sau đó hai mẹ con bắt đầu nghiêm túc nghe Vương Bình nói chuyện về sự kiện linh dị giới, cũng đem chuyện Roger trở thành nhân sĩ đuổi quỷ nói qua một lần. Lily nói: Vương Bình, anh nói linh dị giới thật sự là thú vị. Này, anh đang chuẩn bị viết tiểu thuyết sao? Em nhớ lần trước gặp anh, anh muốn trở thành tiểu thuyết gia đúng không? Anh cảm thấy không phải đến mức như vậy đâu. Đấy, này cũng không có hay lắm đâu. Chương 267. Lily rõ ràng là không tin lời của Vương Bình nói giống như là cố sự vậy. Vương Bình lơ đễnh ngay từ đầu, nói chuyện ma quỷ quái với người bình thường quả nhiên là phản ứng đều như vậy. Được rồi, tôi biết là các người không tin, cho nên mời các người đi cùng tôi đến một chỗ qua đêm. Vương Bình nói: Đi đâu? Mang các người đi gặp quỷ đó. Roger nói với tôi là các người chắc chắn là sẽ không tin, cho nên để cho các người đi gặp quỷ một lần. Đêm hôm đó, ở một nhà hỏa táng trong thị trấn, Kim Mẫn Cơ là một nhân sĩ bắt quỷ người Hàn Quốc, năm nay 27 tuổi. Lần trước, hắn nhận được mệnh lệnh của cấp trên phải đến nhà hỏa táng của thị trấn này một chuyến. Gần đây, ở nhà hỏa táng này có mấy nhân viên bị chết. Có nhân viên nói nhìn thấy quỷ, đã giết mấy nhân viên kia. Hiện tại, nhà hỏa táng tạm thời đã đóng cửa. Kim Mẫn Cơ đi vào nhà hỏa táng. Sau đó, được chủ nhà hỏa táng một lần dẫn lần lượt đi vòng vèo để quan sát xung quanh. Được rồi, ông có thể chờ tôi gọi điện xong, sau đó đến lúc ông có thể xem qua. Nếu như không có vấn đề gì, ông có thể tiếp tục kinh doanh. Kim Mẫn Cơ nói. Ê, Kim Mẫn Cơ tiên sinh, nhà hỏa táng thật sự là có quỷ sao? Ông chủ lơm lớp lo sợ nói. Đúng vậy đó. Kim Mẫn Cơ nhẹ giọng để bày tỏ. Vừa rồi chủ nhà hỏa táng dẫn Kim Mẫn Cơ đi một vòng quanh đây, Kim Mẫn Cơ cảm nhận được có một cỗ dương khí yếu ớt, và sau đó là toàn bộ bị âm khí bao trùm. Ông chủ, ở phía sau núi có cái gì vậy? Kim Mẫn Cơ chỉ đằng sau núi chỗ nhà hỏa táng. Ở phía sau núi có khói bay lên, tựa hồ như có ai đó đang đốt lửa ở sau núi, chứ không giống như là hỏa hoạn, giống như là khói lửa nấu cơm dã ngoại vậy. Ông chủ nhìn ra sau núi cười nói. Ở sau núi có một ngôi nhà, giống như là biệt thự trước kia chúng tôi mua lại của ông Hàn lão bản. Ở đó có một mảnh đất trống, cho nên lúc rảnh rỗi ông chủ Hàn sẽ đến biệt thự nghỉ phép. Bất quá mấy năm trước, tôi xây dựng nhà hỏa táng ở đây, ông chủ Hàn mới không có đến đây nữa. Hắn cảm thấy đây là điểm xấu, cho nên không muốn để nữa, để thành một nơi hoang phế như vậy. Kim Mẫn Cơ liền nghi ngờ hỏi. Vậy tại sao bây giờ lại có người? Ông chủ nhà hỏa táng đáp. Đây không phải là ông chủ Hàn đâu, mà là cháu của ông chủ Hàn. Con gái của tôi nói, cháu của ông chủ Hàn đi du học về, mượn biệt thự cùng bạn bè đến đây du lịch mấy ngày. Con gái của tôi cũng ở trong nhóm đó. Khói này hẳn là do bọn họ đốt lên. Nói đến đây, ông chủ nhà hỏa táng nhìn Kim Mẫn Cơ. Sao vậy? Có vấn đề gì không? Không có gì cả, chỉ là hiếu kỳ hỏi thôi. Kim Mẫn Cơ đưa mắt nhìn ra làn khói ở sau núi, lẩm bẩm. Nếu như đun nấu dã ngoại, cũng hay đó. Lúc này, Kim Mẫn Cơ có cảm giác như là đám người kia đang ăn cơm cùng với tro cốt bốc lên từ bên này vậy. Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm nay sao lấp lánh đang che phủ. Kim Mẫn Cơ ngồi ở trên ghế yên lặng chờ yêu ma quỷ quái xuất hiện. Dựa theo ông chủ nhà hỏa táng giải thích, Những nhân viên tử vong thời gian gần đây cùng với yêu ma quỷ quái một lần nữa chắc chắn sẽ phạm án, cho nên so sánh thời gian có lẽ là độ khoảng 10 giờ tối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 giờ 7 phút tối. Kỳ Mẫn Cơ cảm giác một cỗ âm khí nồng đậm tỏa ra, nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên hạ xuống. Kỳ Mẫn Cơ không khỏi run lên, thần sắc biến hóa một chút. Không được, đây không phải là quỷ phổ thông, ít nhất là phải đến cấp bậc lệ quỷ. Cảm giác được âm khí nồng đậm đang tỏa ra, Kỳ Mẫn Cơ có chút tuyệt vọng. Có lẽ tình báo của cơ quan không sai, nó là lệ quỷ. Ây, mình cũng không thể tự giết lệ quỷ. Kỳ Mẫn Cơ cảm giác được âm khí đang phiêu tán. Trong âm khí nồng đậm đang di chuyển, bắt đầu bay ra khỏi nhà hỏa táng. Cảm nhận kỹ, Kỳ Mẫn Cơ bỗng nhiên nhìn ra sau núi. Âm khí là đang bay đến sau núi sao? Có lẽ lệ quỷ ở nhà hỏa táng mục tiêu là đến chỗ đám sinh viên kia. Kỳ Mẫn Cơ mắng lên một tiếng, sau đó nói với ông chủ nhà hỏa táng. Ông chủ nhà hỏa táng bảo ở bên kia ít nhất phải có đến 7 sinh viên. Nếu như tất cả đều bị lệ quỷ bắt, tất cả đều sẽ phải chết. Mẹ nó chứ, quả nhiên là cho cốt trộn cơm mà. Mẹ nó chứ. Kỳ Mẫn Cơ nghiến răng, chạy ra khỏi nhà hỏa táng, nhanh chóng chạy đến sau núi. Mặc dù thực lực của hắn thấp, nhưng chỉ có thể cố gắng hết sức để cứu người. Cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đồng thời hắn cầm điện thoại, nhanh chóng gửi cho cấp trên xin viện trợ. Ở phía sau núi, trong một tòa biệt thự, ở trên mảnh đất trống, giờ phút này có 7 thanh niên nam nữ đang ngồi vây quanh, đang đốt một đống lửa, picnic, trò chuyện cười nói vui vẻ. Cẩn thận nghe chủ đề hắn trò chuyện chính là liên quan đến Hoa Hạ. Trong lời nói, rất sùng bái Hoa Hạ. Cục diện này làm cho người ta ngạc nhiên, một đám sinh viên ngoại quốc lại nhắc đến Hoa Hạ. Nếu như Vương Bình có thể nhận ra, thì đây chính là bọn Hàn Chiết Nhạn đã gặp ở sân bay. Lại nói, bây giờ cũng là 10 giờ đêm, hay là nhóm chúng ta kể chuyện ma đi. Cô gái vui vẻ đề nghị. Hàn Ngạn khóe miệng giật giật một cái. Ê, nói chuyện ma, ở phía trước kia chính là nhà hỏa táng. Thời điểm này nói chuyện ma không tốt đâu. Vạn nhất có những thứ bẩn thỉu thì xử lý như thế nào? Đám nữ sinh ở đây cũng bắt đầu hoảng hốt. Ê, này, tôi nghĩ là không nên nói như vậy đâu. Trong đó có một cô gái, chính là con gái của chủ nhà hỏa táng. Này, cha tôi nói nhà hỏa táng gần đây có người chết. Cha tôi nói rất có thể là quỷ vương. Mặc dù tôi không tin vào chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng mà tốt nhất là thôi, tôi cảm giác là rất đáng sợ. Đối với chuyện này, cô gái vui vẻ cùng hai thanh niên khác biểu thị phản đối. Thậm chí nghe con gái chủ nhà hỏa táng nói chuyện lại càng hăng hái hơn. Vừa có người chết xong, Vậy càng tăng thêm bầu không khí. Cuối cùng không chịu nổi thế công của đám thanh niên, mọi người bắt đầu phải quyết định chuyển chủ đề kể chuyện ma. Nào, được rồi, cẩn thận đó, tôi chuẩn bị kể đây. Cô gái vui vẻ bắt đầu kể một chuyện ma vô cùng kinh khủng. Chuyện ma rất khủng bố, lại còn cố ý thêm tình tiết có nhà hỏa táng. Cái này cùng với hoàn cảnh ở đây lại càng thêm đáng sợ. Con quỷ kia mỗi một lần xuất hiện sẽ nổi lên một tràng âm phong. Nói xong lời này, đừng nói là đám người, kể cả cô gái cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Các cô gái ôm chặt lấy nhau. Một nữ sinh nói, này đừng kể nữa, tôi sợ lắm rồi. Cô gái cười ha hả, sau đó bộ dáng lá gan cũng rất lớn. Có cái gì mà phải sợ? Sợ cái gì? Gió mạnh mang theo hàn khí thổi u u, lạnh đến thấu da thấu thịt. Ánh lửa chập chờn giống như là đang run rẩy vậy. Bất ngờ gió bại lạnh nổi lên, làm cho mọi người im bặt dừng lại, thuận thế nhìn theo một bên, là ở sau lưng của mình. Đúng lúc này thì tất cả đều giật mình, hét lên kinh hãi. Cô gái kia nghẹn ngào kêu lên. Nàng kêu quá to, làm cho tất cả mọi người ở đây đều bị dọa sợ, ngã lăn ra đất. Nhìn xem, ở đằng sau lưng của bọn họ. Trời ơi, trời ơi. Hết chương 267. Hết tập 38. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.